Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của tác giả Châu Khương Thịnh nằm trong series Tiệm Âm Phủ. Câu chuyện của lần này mang tên là Hoàng Tuyền Đôi Ngả. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Châu Khương Thịnh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Đôi khi chúng ta chỉ là chào hỏi nhau cho phấn khởi. Đừng quên A Tuấn vẫn bán sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Mùa này hanh khô, hôm nay mới hái một cái mẻ móc công năng mới. Nó hanh khô, uống nó đậm, dã man luôn. Tôi cho anh em xem từ nãy đến giờ, lúc nãy tôi live stream hát hò đây. Đây là cốt thứ ba rồi, nó vẫn còn đậm như thế này. Tất nhiên là tôi pha thì nó cũng hơi đặc một tí. Đối với những cụ lớn tuổi thích trà đậm thì đây, móc công năng mới 3,5 lít ký, hai bịch này. Free ship. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile mua hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn sản phẩm. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tiệm Âm Phủ Hoàng Tuyền Đôi Ngả, tác giả Châu Khương Thịnh. Tại một trung tâm triển lãm nghệ thuật sang trọng, một thanh niên trẻ trong bộ quân phục thu đông, ở trên cầu vai là ba ngôi sao lấp lánh, tay trái cầm một bó hoa to, tay phải đang nắm tay cô bạn gái xinh đẹp. Họ dắt nhau bước vào khu vực triển lãm của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, là một họa sĩ hàng đầu trong giới nghệ thuật, đã từng đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đôi trai gái kia không ai khác chính là Tèo và Loan. Họ đến đây theo lời mời của chủ nhân triển lãm. Loan lần đầu được đi một triển lãm nghệ thuật đẳng cấp như thế này, cho nên cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ. Cô nhìn ngắm tất cả xung quanh, choáng ngợp vì độ xa xỉ, sang trọng của không gian nơi đây. Những cái thảm nhung đỏ cao cấp, những bộ đèn chùm đắt tiền tạo thành một không gian tuyệt vời. Buổi triển lãm hôm nay rất đông khách với hàng trăm bức tranh được trưng bày trong căn phòng rộng, thậm chí còn treo đầy ở bốn phía của hành lang. Trên tường, đâu đâu cũng phủ đầy những bức tranh ngập ngụa trong màu sắc. Những vị khách quan đều là những người ăn mặc sang trọng, giày da bóng lộn, tóc tai chải chuốt mượt mà. Lại cũng có những người ăn mặc theo phong cách nghệ sĩ, lãng tử, thậm chí còn có chút quái dị. Chỉ cần vừa nhìn qua là có thể biết đây là dân nghệ thuật. Tất cả đều đang say mê ngắm nhìn những bức tranh, thi thoảng quay sang trò chuyện bình phẩm với người bên cạnh. Họ đặt tất cả sự chú ý của mình vào những khung gỗ nổi bật trên những bức tường. Ấy là những bức tranh vô cùng đẹp, đầy tính nghệ thuật mà Loan còn không biết phải mô tả như thế nào. Chỉ biết là nó đẹp lắm, nó tinh tế và nó trừu tượng lắm. Tèo không vội, thong thả dạo bước. Thỉnh thoảng cố ý dừng lại để cho Loan được ngắm nhìn những bức tranh đẹp đẽ đang được trưng bày khắp nơi. Đến chừng nào khi cô nàng thỏa thích, hai người mới tiếp tục tay trong tay bước tiếp. Tèo về, Loan vẫn tiếp tục đi đến khu vực trung tâm của chương trình triển lãm. Nơi đó có một người đàn ông trung niên đang mặc áo sơ mi, di lê hộp, trên mặt đeo cặp kính dày, đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm quan khách. Có vẻ như đây là nhóm khách VIP trong buổi triển lãm. Người họa sĩ đưa ánh mắt nhìn sang hai người đang tiến tới. Ông nở một nụ cười, gật đầu nói với nhóm quan khách, đại ý là sẽ trò chuyện với họ sau. Bây giờ ông phải gặp một người khác, muốn nói chuyện riêng một chút. Những quan khách vui vẻ nói nốt một vài câu rồi bắt tay người họa sĩ, ý nhị rời đi. Khi chỉ còn lại một mình người họa sĩ, Tèo và Loan mới tiến tới. Cả hai bọn họ đều nở nụ cười thân thiện, là một nụ cười của những người thân tình, khác hẳn với thái độ xã giao của ông họa sĩ với nhóm khách vừa rồi. Tèo hai tay trao bó hoa cho ông họa sĩ, đoạn nói: À, mến tặng anh, chúc anh với buổi triển lãm thật là tuyệt vời này, thật thành công rực rỡ. Thằng em từ cơ quan chạy gấp đến đây đó. Đây này, em còn chưa kịp cả thay quần áo, em sợ muộn đó. Người họa sĩ tươi cười cầm bó hoa tiến lên vỗ vai Tèo thân thiết. Ai, lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau. Chú đến là quý rồi, câu này làm gì? Dạo này chắc là bận lắm hả? Chả thấy rủ anh cà phê cà pháo gì cả. Tèo mỉm cười, quay sang tiếp tục giới thiệu với cả hai. Giới thiệu với anh, đây là Loan, là bạn gái của em. Còn đây là họa sĩ Mạnh Cường, chủ nhân của buổi triển lãm ngày hôm nay. Tất cả những tác phẩm đang trưng bày mà em xem từ nãy đến giờ đều là của anh sáng tác đó. Triển lãm độc quyền. Anh Cường là họa sĩ top đầu, giấy khen giải thưởng hội họa treo ở nhà còn nhiều hơn cả tranh ở đây nữa. Loan dễ lễ phép chào hỏi, còn họa sĩ Cường thì tươi cười vỗ vai anh Tèo. Trong lời nói có phần phồng mũi vì được thằng em quý hóa tâng bốc. Ấy, có gì đáng đâu, chú cứ nói vậy làm anh ngại. Tèo cũng cười to, không khí vô cùng vui vẻ và thân mật. Bấy giờ họa sĩ Cường mới bảo, nói chứ tác phẩm trong triển lãm lần này của anh cũng có đóng góp cực kỳ lớn của chú đấy, chú cứ đùa. Loan nghe đến đây thì không giấu nổi tò mò. Anh Cường, cô Tèo nhà em, ông ấy phi nghệ thuật lắm, thế thì đóng góp được cái gì? Chữ viết tay thì cứ như là run bò gà bới, biết vẽ vời gì đâu, em chả tin. Họa sĩ Cường cười ha hả, chỉ tay vào bức tranh được đặt ở vị trí trang trọng nhất của buổi triển lãm. Bức tranh lung linh, màu sắc rực rỡ, nhưng tựa hồ mang một cái gì đó âm u, thần bí và ma mị. Đặc biệt là thần thái trong bức tranh toát ra khiến cho người ta nhìn lâu như muốn rùng mình. Họa sĩ Cường nhìn sâu vào bức tranh, đoạn bảo, bức tranh này là trung tâm, là vở đẹp của buổi triển lãm ngày hôm nay đấy. Tên của nó là Hoàng Tuyền Chia Đôi Ngã. Nó được anh lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, mà chính là câu chuyện mà thằng Tèo nó kể anh nghe đấy. Loan tròn mắt, nửa tin nửa ngờ. Thật á? Cô Tèo nhà em toàn là cái chuyện bốc phét, từ bao giờ cái câu chuyện chém gió mà lại gây truyền cảm như thế? Họa sĩ Cường cười cười nhẹ giọng, ấy em đừng có coi thường thằng Tèo. Chẳng qua là cái tên gọi ở nhà nghe nó vậy thôi, chứ nếu mà đọc tên họ của nó ra, nhiều người phải giật mình, tưởng con nhà cốp. Ngày xưa nó cũng nổi tiếng văn hay chữ tốt đó, đa sầu đa cảm đó, máu nghệ thuật nó cũng không vừa đâu. Thằng Tèo mà không thi vào trường văn hóa là tổn thất lớn của nền nghệ thuật chém gió đấy. Tèo nhỉ? Tèo đứng bên cạnh day day chán, còn Loan cũng gật đầu không phủ nhận. Họa sĩ Cường lại cười cười tiếp. Em nhìn xuống góc dưới, bên phải bức tranh mà xem, có một đoạn thơ ngắn. Tác giả của những đoạn thơ này là của ông cu Tèo đó. Loan ồ lên một tiếng, suýt xoa, tập trung nhìn ngắm bức tranh. Nội dung bức tranh vẽ về cảnh tượng vô cùng tươi sáng. Bên trong bức tranh là khung cảnh một ngôi nhà nhỏ, dưới ánh nắng lung linh. Đứng trước cửa nhà có một cô gái trẻ, bế trên tay một con chó con, đang nhìn ngắm ngôi nhà. Màu sắc chủ đạo trông rất rực rỡ. Ngôi nhà đường nét cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao tổng hòa của nó làm cho người ta cảm thấy ma mị. Có cái gì đó lạnh lẽo từ bức tranh tỏa ra, đem lại cho người ta cảm giác bất an, như thể có một mối nguy cơ nào đó đang rình rập, trực chờ như nhảy sổ ra nuốt chửng lấy cô gái. Loan đang nhìn chăm chăm một hồi, bất chợt cô reo lên khe khẽ. Loan phát hiện ra dưới ánh mặt trời long lanh, cái bóng của cô gái có gì đó không đúng. Nó không tương xứng với vóc dáng của cô, mà trông có vẻ giống như vóc dáng của người đàn ông. Hơn nữa, còn có một vệt nắng vàng chiếu sen sen xuyên qua kẽ lá, vô tình rơi trên cái bóng, đúng vào vị trí của khóe môi. Những cái bóng đổ dài trên mặt đất của cô gái tựa như đang nhếch mép, nở một nụ cười đầy ma mị. Thế bức tranh này là câu chuyện gì? Mà hình như cái bóng của cô gái đang cười phải không? Loan đem những điều quan sát được nói với họa sĩ Cường, khiến cho ông không nhịn được mà phải vỗ tay tán thưởng. Tèo đứng bên cạnh đang nheo mắt, tựa vào tường. Như đang hồi tưởng, Loan chăm chú lắng nghe. Còn họa sĩ Cường thì đôi mắt lim dim như chìm vào một miền ký ức xa xôi lắm. Giọng nói khàn khàn của ông vang lên. Vài năm về trước, một ngày tháng 7 oi bức nóng nực của ngày hè, mặt trời treo trên đỉnh đầu chói chang tỏa ra những tia nắng vàng rực rỡ nhưng cũng không kém phần gay gắt. Bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi, không một gợn mây, cũng chẳng có lấy một chút gió. Tiếng ve kêu inh ỏi, những tán cây xanh đang oằn mình dưới ánh nắng chói chang của mùa hè đến nỗi héo rũ. Dòng người tấp nập mưu sinh ngược xuôi. Dù là mệt mỏi nhưng họ vẫn đang cố gắng đi thật vội, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nóng đến kinh hoàng kia, trở về nhà. Linh bước xuống từ chiếc xe taxi màu xanh nhạt, một tay bế một con chó bút đồ nhỏ, tay còn lại bung cái ô dơ lên ngay khi vừa bước ra khỏi xe. Cô đứng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một chút rồi bước vào gần một ngôi nhà. Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 đứng đợi sẵn, mở cửa dẫn cô vào, miệng đon đả. Chào cô có phải là cô Linh? Tôi là Thu, mời cô vào nhà cho đỡ nóng. Đi đường giờ này đúng là vất vả cho cô quá. Linh lễ phép chào hỏi rồi theo người phụ nữ kia. Linh vừa từ nơi khác chuyển đến đây, muốn tìm nơi an cư để bắt đầu cuộc sống mới. Ở thuê tạm ít ngày, trong lúc tìm nhà, Linh vẫn chăm chỉ lướt trên mạng xã hội, gia nhập vào các nhóm bất động sản, tìm mãi mới được một căn ưng ý. Đó chính là lý do hôm nay cô có mặt. Ngôi nhà này được giao bán ở trên mạng, hình ảnh nội ngoại thất đều vừa mắt, giá cả lại hợp lý, mà lại làm việc trực tiếp với gia chủ, không cần phải qua trung gian cò mồi. Vị trí căn nhà cũng thuận lợi, ngay gần chỗ làm việc, khiến cho Linh muốn đến xem. Nếu như ưng, cô sẽ chốt luôn. Bởi vì đối với Linh, kinh tế không thành vấn đề. Cô cũng đang muốn ở đây thêm một thời gian nữa, ít nhất là trước khi cô có những dự định khác. Đặt con chó xuống đất cho nó chạy loanh quanh, Linh đi theo chủ nhà một vòng ngắm nghía. Mới chuyển đến thành phố này vì lý do cá nhân cũng như công việc, Linh chọn mua nhà mặt đất thay vì những chung cư. Bởi lẽ cô có nuôi chó, hơn nữa cô cũng không thích chung đụng với quá nhiều người. Ngẫm đi ngẫm lại, một căn nhà mặt đất nho nhỏ có lẽ là lựa chọn phù hợp. Đây là một ngôi nhà mặt đất 2 tầng nằm ở trong ngõ. Tuy còn ngõ nhưng nó cũng rộng rãi thoáng đãng, ô tô có thể tránh nhau được. Ngôi nhà không nằm ở cuối ngõ nhưng tương đối sâu, xung quanh còn vài mảnh đất người ta chưa xây, cho nên cũng yên tĩnh, vừa ý của Linh. Nhà đất ngõ rộng, không đông dân, tránh ồn ào, vị trí lại gần nơi làm việc, thuận lợi đi lại. Ngôi nhà rộng thoáng đãng, kiến trúc theo kiểu cũ, có vẻ được xây cất từ lâu nhưng được trùng tu lại sạch sẽ, đặc biệt là mát mẻ thoáng khí. Tầng 1 là nơi để xe, nhà bếp, nhà vệ sinh và một phòng ngủ nhỏ. Tầng 2 có ban công, một phòng kho, một gian phòng ngủ lớn, có cả nhà vệ sinh khép kín. Ngôi nhà sạch, đẹp, thừa rộng cho cuộc sống của Linh và con chó. Chỉ có điều đồ đạc trong nhà ít, lại không có nhiều dấu vết sử dụng. Giống như thể bà Thu, chủ nhân của ngôi nhà, không sống ở đây. Ở phòng khách chỉ có một bộ sofa, bàn uống nước và một cái tivi nhỏ. Ở trên tường có mấy bức tranh phong cảnh. Phòng ngủ chỉ có giường tủ, nhà bếp có bàn ăn, đầy đủ những dụng cụ nấu nướng. Xem qua thì thấy tất cả mọi thứ còn khá mới. Trong góc kẹt tường còn có cả mấy cái bình hoa và lọ thủy tinh được xếp gọn gàng. Linh ngắm nghía ngôi nhà vài lần rồi đưa ra nhận xét trao đổi với bà chủ. Trong lòng cô khá ưng. Cô cùng cả hai về phòng khách uống nước, trò chuyện về việc chốt đơn. Cháu thấy ngôi nhà này ổn, vị trí đẹp, nhà tương đối mới, sạch sẽ gọn gàng, giá cả hợp lý. Chỉ có điều hình như là cô không sống ở đây. Bà Thu nở nụ cười đon đả. Thú thật với cô, Nhà tôi có ba mẹ con, thằng con trai cả thì đã lập nghiệp định cư ở nước ngoài, lâu lắm mới về. Con gái tôi cũng lấy chồng, sống ở tòa chung cư cách đây hơn chục cây cơ. Căn nhà này vốn tôi ở một mình, nhưng độ nửa năm nay tôi sang ở hẳn với con gái để chăm sóc nó sinh em bé. Tháng trước thằng con tôi về chơi, bảo tôi sang ở luôn với nó cho tiện. Xong sang năm nó về, nó đón tôi ra nước ngoài. Thế cho nên tôi mới bán nhà chứ. Ai, tiếc lắm, nhưng thế nó nói cũng có lý. Dù gì tôi có ở đây đâu, gần như là nhà bỏ không phải tội. Nhưng cứ cuối tuần là tôi về tôi lau chùi, dọn dẹp, thế nên nó mới gọn gàng, nó ngăn nắp như vậy đó. Dừng một chút, bà chủ nhà tiếp. Nếu mà cô mua, tôi tặng lại toàn bộ đồ nội thất các thứ, đều tiện dụng cả đấy, đồ mới đồ tốt. Cô lại tiết kiệm được một khoản. Con trai tôi nó cũng hay mang đồ từ nước ngoài về nhà, xịn lắm. Dù gì tôi cũng chả mang đi làm gì, bán thanh lý cũng chả được bao nhiêu, tôi để lại cả, coi như là hữu duyên. Linh gật gù hiểu ý, đang định lên tiếng, thế nhưng bỗng nhiên có tiếng chó sủa vang lên chói tai. Linh giật bắn mình. Cô nhận ra đó là tiếng của con Bin, con chó của cô. Nó đang đứng ở góc nhà, chõ vào mà sủa nhấm nha nhấm nhằng. Linh chạy đến xem, nhận thấy con chó có vẻ bất an, cứ đứng đó mà sủa. Nó nhón chân sù lông, mắt lo long lên sòng sọc. Linh khẽ quát, Bin, Bin, sao làm ồn như thế? Linh nhưng mà kệ Linh, con chó vẫn nhìn chăm chăm vào góc bếp mà gầm gừ. Linh thấy lạ, con Bin bình thường rất ngoan, chưa bao giờ có thái độ như vậy cả. Linh bước đến nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về, rồi bế con chó lên. Cô cảm nhận rõ là hình như con chó đang rất căng thẳng, xù lông. Người nó đang gồng cứng cả vào. Đưa mắt nhìn vào không thấy có gì bất thường, chỉ có điều là trong bếp có một mùi kỳ lạ đang tỏa ra. Cái mùi này giống như thể là mùi phấn hoa, ngai ngái, ngọt ngọt, không thơm nhưng cũng chẳng thối. Linh đoán có lẽ là con chó nó sủa vì lạ. Có lẽ là vì thay đổi môi trường đột ngột, vì lạ nhà, cho nên bản năng nó trỗi dậy. Linh bế con chó về phòng khách, nhưng con chó vẫn cứ ngoái đầu về phía bếp, gầm gừ không ngừng. Sau khi hỏi thăm một vài điều về căn nhà, Linh suy nghĩ thêm rồi sẽ quyết định chốt căn nhà này. Cô vốn có thiếu tiền đâu, cho nên cô cũng chẳng cần đông đo đong đếm quá chi li kỹ lưỡng. Chỉ cần phù hợp là sẽ xuống tiền ngay. Cái giá bà chủ đưa ra cũng hợp lý, lại còn tặng thêm cả đồ nội thất. Bà chủ lấy ra mấy bản hợp đồng đã soạn sẵn, Linh đang chuẩn bị ký tên thì bỗng nhiên chiếc bút tuột khỏi tay rơi xuống đất. Quái lạ, Linh vốn là một người cẩn thận, làm gì có chuyện đến nỗi không cầm nổi cái bút mà để rơi. Cúi xuống nhặt, trong đầu bỗng nhiên nghe một âm thanh rất lạ vang lên mỏng như tơ. Đừng, đừng, đừng mà. Linh ngẩng lên ráo rác nhìn quanh. Không gian này chỉ có cô, bà chủ và con chó, làm gì có ai khác. Linh lắc lắc đầu cười khổ, đặt bút xuống giấy để ký tên nhưng không được. Cô cầm cái bút vẩy vẩy vài cái rồi thử lại, nhưng ở trên giấy chỉ là để lại những vết hằn. Cây bút rõ ràng là còn mới, nhưng tại sao bây giờ nó không tài nào mà ra mực được. Bà chủ nhà bảo chắc là nó rơi hỏng rồi, để tôi lấy cho cái bút khác. Đoạn bà loay hoay đến bên tủ lấy ra một cái bút mới, tiện tay kẻ kẻ vài đường trên giấy nháp để kiểm tra. Sau khi đảm bảo nó ra mực trơn tru thì đưa cho Linh. Thỏa thuận rất nhanh được hoàn thành, có điều những giấy tờ sang nhượng chính thức thì còn phải cần thời gian để đi làm thủ tục pháp lý. Trong khi đó, Linh sẽ dọn vào nhà bắt đầu ngay từ chiều ngày hôm nay. Sau một buổi chiều mệt phờ, dọn dẹp, mọi thứ có vẻ đã đâu vào đó. Mà thực ra thì căn nhà này vốn dĩ đã sạch, Linh thì cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Dọn xong đồ từ cái vali to, cất hết quần áo vào tủ, Linh quyết định sẽ xuống tắm rửa rồi ăn uống. Một ngày yên bình trôi qua, mọi thứ bình thường êm đẹp, cho đến đêm. Linh mở cái vali của mình, lấy cái máy laptop để làm việc. Ở trên nền màn hình là một bức ảnh chụp cô đang cười thật tươi, tay ôm con chó. Bỗng nhiên một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ký ức về những ngày tháng xưa cũ ùa về, Linh cứ ngồi mãi bần thần mà chưa có tâm trạng để mở ra ứng dụng làm việc. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Linh truy cập vào ổ cứng, tìm đến một thư mục mà cô cất giấu rất sâu, cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ đụng đến. Thế nhưng giữa đêm khuya thanh vắng cô đơn như vậy, Linh lại yếu lòng. Ở một thành phố xa lạ, trong lòng đầy cô đơn buồn bã, trong một ngõ ngách lạ, từng con phố hàng cây, cảnh vật con người đều lạ, Linh lạc lõng tại đây. Cô tìm đến thành phố này là để trốn chạy, để che giấu đi nỗi đau thương đang cào xé trong tim. Bên trong thư mục là hàng ngàn tập tin được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự, bao gồm tên, địa điểm từng ngày. Thư mục này là những kỷ niệm của cô. Cô sợ phải đối mặt với nó, nhưng cô không nỡ xóa luôn đi. Vì vậy cô chọn cách giấu nó, giấu thật sâu để cố quên. Nhưng mà khi người ta càng muốn quên điều gì thì lúc đó cũng chính là lúc người ta càng nhớ. Những thư mục nhỏ được đặt tiêu đề là địa điểm và thời gian: thời áo trắng 2009, giảng đường tháng 12 năm 2012, nhà thờ lớn tháng 9 năm 2013, rạp chiếu phim tháng 3 năm 2014, thành phố mù sương tháng 7 năm 2017. Tất cả những kỷ niệm gắn với miền ký ức của Linh. Trong giây phút yếu lòng, Linh vô thức ấn click mở một thư mục con: thời áo trắng. Bên trong thư mục là đầy những bức ảnh, những thước phim về Linh và một người thanh niên. Ấy là Phong, tình yêu đầu đời của cô. Linh lướt tay trên bàn phím. Bức ảnh người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng đứng trên sân trường, tay cầm giấy đang đọc một bài thơ, nét mặt hồn nhiên, vô cùng chân thành, ánh mắt chứa đầy nhu tình. Bao nhiêu kỷ niệm thời xưa cũ ùa về, cho đến đây thì Linh không nhịn được mà bật khóc. 15 năm trước khi cả hai còn ngồi trên ghế trường phổ thông, đó là lần đầu họ gặp nhau. Ngày ấy Linh nổi tiếng là một hot girl xinh đẹp, gia thế giàu có, học giỏi kiêu kỳ. Một vẻ đẹp thu hút tất cả những cậu con trai mới lớn, kể cả khóa trên hay khóa dưới. Nhưng đáp lại sự theo đuổi nhiệt tình của các cậu chỉ là thái độ lạnh lùng của Linh. Bất biến không đổi, không ngoại lệ. Tất cả những cậu trai mất bao nhiêu công tán tỉnh, Linh chẳng cho ai cơ hội, luôn đáp lại chỉ một cách lạnh lùng và phũ phàng. Sau một thời gian dài chẳng ai có ý định tán tỉnh cô nữa. Bọn con trai chỉ biết đứng từ xa mà ước ao ngắm nhìn. Trong con mắt của họ, Linh đã trở thành một nữ hoàng băng giá. Cứ nhắc đến thì anh nào cũng ngán ngẩm. Thế nhưng trong số những cậu trai ấy, có một người không nản lòng là Phong. Phong luôn kiên trì từ đầu đến cuối. Dù cho Linh có phũ phàng như thế nào thì Phong vẫn luôn bình tĩnh, luôn luôn tin tưởng bản thân rằng một ngày nào đó sẽ làm cho Linh nhận ra tấm chân tình. Phong không hề oán trách, cũng chẳng nản chí. Cho dù những người muốn chinh phục Linh cứ đến rồi đi, chẳng một ai thành công, đều lắc đầu ngán ngẩm, thì Phong vẫn là người ở lại sau cùng. Hết ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm, gần hết 3 năm học phổ thông, sự kiên trì đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Gia cảnh của Phong cũng chẳng vừa, là con trai độc nhất của một gia đình Việt kiều giàu có về nước làm ăn. Phong sinh ra và trải đời thời thơ ấu ở nước ngoài. Đến khi học cấp 2 thì về nước. Phong có vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, đa tài, cách cư xử lịch thiệp và đặc biệt là học rất giỏi. Nếu như nói Linh là nữ hoàng băng giá thì Phong là nam thần mà các em gái ao ước, trừ Linh. Không biết bao nhiêu lần Linh cho Phong ăn trái đắng khi thẳng thừng từ chối tình cảm của Phong. Lúc nào cũng là câu nói: tôi không thích cậu, mời lượn đi chỗ khác đi, đừng có làm phiền tôi. Mỗi lần như vậy, Phong chỉ cười buồn cúi mặt bỏ đi. Cậu thích làm thơ, Phong làm thơ hay lắm, Phong đã từng viết không biết bao nhiêu bài thơ tình tặng cho Linh, cả trường ai cũng biết. Chỉ có Linh là thờ ơ không liên quan. Phong cầm bài thơ đọc cho cả trường cùng nghe. Bài thơ có tên là Ngẫu Bút vì được viết đúng vào ngày 14 tháng 2. Tình yêu là những giây phút đợi chờ, mưa lay lắt cho lòng này chạnh nhớ. Một hình bóng, một nụ cười, ánh mắt làm sao lòng trái tim mộng mơ. Nhớ lần đầu nơi chúng mình gặp gỡ, trong sân trường vàng lá thu lên thơ. Anh làm quen nhưng sao hoài chẳng được, quá vô tâm em vội hững hờ. Rồi một hôm anh đứng đợi hàng giờ, cầm trên tay một món quà nho nhỏ. Nhưng được gì khi con tim tan vỡ, người lạnh lùng bỏ anh đứng bơ vơ. Lại một ngày anh thấp thỏm đợi chờ, nhìn sang em mà tấm lòng nặng trĩu. Em cười xinh như ngàn hoa chớm nở, nụ cười ấy chẳng phải để cho anh. Bài thơ dài lắm, bài thơ thấm lắm. Cuối cùng ông trời cũng không phụ tấm chân tình, nước chảy đá mòn. Nữ hoàng băng giá cũng đã bị tình cảm chân thành của Phong làm cho tan ra. Linh nhận lời yêu Phong ngay khi họ vừa tốt nghiệp phổ thông vào năm 2012. Họ hạnh phúc nắm tay nhau bước vào giảng đường đại học bình yên. Một thời gian sau khi bố mẹ Phong trở về Mỹ làm ăn, Phong được du học học bổng nước ngoài, không ngần ngại lựa chọn một mình ở lại Việt Nam. Lý do duy nhất là vì Linh. Họ cứ như vậy nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Sau khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đại học xuất sắc, bằng vào gia thế và mối quan hệ từ hai bên, hai người vẫn yêu nhau nồng nàn nhưng chưa vội kết hôn vì muốn dành một phần tuổi trẻ để phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Cứ ngỡ họ sẽ có một cái kết viên mãn. Ấy thế nhưng khi người ta có tất cả thì cũng là lúc người ta có thể mất tất cả. Phong đột nhiên nói lời chia tay với Linh. Ngay sau đó đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt liên hệ, một mình bay sang Mỹ không một lời giải thích. Đối mặt với thực tại nghiệt ngã, Linh đau đớn tuyệt vọng, thậm chí đầy oán trách. Tại sao anh lại làm như thế chứ? Hay là gia đình anh có biến cố? Hay là bố mẹ anh bắt buộc anh phải về? Hay là anh có nỗi niềm riêng? Mọi thứ bỏ ngỏ, đó là cái kết buồn cho chuyện tình kéo dài hơn 10 năm. Sau những chuỗi ngày tháng dằn vặt đau buồn, Linh kiệt quệ. Những khi như vậy, gia đình lo lắng lắm. Linh cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ, Linh quyết định chạy trốn. Trên màn hình máy tính, những tấm ảnh cứ như vậy lướt qua. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm, một câu chuyện của hai người. Sống mũi của Linh cay cay. Đã bao nhiêu lần Linh khóc trong những đêm lặng. Linh nghẹn ngào, rồi đến khi cô òa khóc trong nức nở. Con chó từ lúc về nhà mới, nó chỉ chui dưới gầm bàn. Nó nghe tiếng khóc của Linh liền nghền cổ, rụi rụi đầu vào chân cô như an ủi. Con chó chính là món quà sinh nhật mà 2 năm trước Phong đã tặng cho Linh. Bây giờ nó là người bạn duy nhất. Một đêm đã qua, ngày mới lại đến. Linh uể oải trở dậy, đóng cửa đi làm, để con chó ở nhà. Qua khe cửa, con chó cứ nhìn theo Linh mãi, ngoáy tít đuôi như từ biệt. Trời mùa hè dù chỉ mới bước ra khỏi nhà vào sáng sớm đã thấy oi bức ngột ngạt. Đêm qua chỉ một chút yếu lòng, cô đã khóc. Rồi cứ thế mà lịm đi ở trên bàn làm việc. Linh cảm giác khuôn mặt của mình tái nhợt. Cô cố tự nặn ra trên môi một nụ cười, tự động viên mình phải cố lên. Bóng lưng của Linh đổ dài trên con ngõ vắng, in thành một vệt đen. Mà cô không biết rằng một vệt nắng phản chiếu dọi lên cái bóng của Linh thành một vệt sáng nhỏ khoảng chừng vài phân. Trùng hợp thay vị trí của vệt sáng nằm ngay ở đầu cái bóng, đúng vào chỗ khuôn miệng. Tựa như là cái bóng của Linh đang nhoẻn miệng cười vậy. Sau một ngày làm việc, Linh trở về nhà. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ, còn xa lạ, nhưng đây sẽ là những bước khởi đầu tốt đẹp của cô. Cô dự định một thời gian nữa, khi ổn định có lẽ sẽ sắm một chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại hàng ngày. Mở cửa bước xuống khỏi taxi, trời đã đổ về chiều. Linh mở túi tìm chìa khóa cửa. Cô đứng trước cửa ngôi nhà của mình vào lúc chạng vạng, nhá nhem tranh tối tranh sáng. Cô chợt cảm giác được một điều gì đó, một điều gì khang khác ở trong nhà. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà tối tăm mù mịt như hũ nút. Trong lòng của cô dâng lên một nỗi bất an. Hôm qua rõ ràng trong ngôi nhà sáng sủa mát mẻ ấm cúng, thế mà bây giờ nó lại làm cho Linh một cảm giác tê tái. Cơn gió lạnh từ đâu lùa vào, cô dùng mình nổi da gà, những sợi lông tơ trên tay dựng ngược. Nhưng rất nhanh cảm giác đó cũng tan đi. Linh cảm thấy một cơn ấm áp tỏa ra từ trong lòng. Cô tặc lưỡi, có lẽ là vì mình quá mệt mỏi mà thôi. Con chó không chạy ra chào đón Linh như mọi khi. Linh bật công tắc điện, ánh sáng xua tan hết bóng tối mù mịt, soi rọi mọi ngóc ngách. Linh nhìn xung quanh không thấy con chó đâu. Bin ơi! Bin! Đáp lại cô chỉ là không gian vắng lặng, khác hẳn với mấy ngày vừa qua. Bình thường mỗi khi cô gọi, cho dù là gọi thật khẽ, nhưng con chó đều nghe thấy, cong đuôi chạy ra ngoáy tít ở bên cạnh chân cô. Thế mà bây giờ, ngôi nhà trống không. Linh không suy nghĩ nhiều, có lẽ nó đang rúc ở một ngóc ngách nào đó mà ngủ quên. Cất chiếc túi sách ở một bên rồi đi xuống bếp tìm con chó. Vừa vào đến nơi, cô bất ngờ choáng ngợp vì bãi chiến trường mà cô nghi là do con chó nó tạo ra. Sàn nhà vương vãi đầy những mảnh vụn thủy tinh và gốm. Ở dưới đất có rất nhiều những dấu chân chó, thậm chí còn có cả lông rụng. Cô đoán ra nguyên nhân của bãi chiến trường cũng như sự vắng mặt của con chó. Chắc cô cậu đùa nghịch chạy lăng xăng, làm vỡ mấy cái chai thủy tinh và bình gốm để góc nhà. Cô cậu biết mình làm sai, sợ bị mắng, cho nên đã trốn vào một nơi nào đó. Linh thở dài, càng nghĩ càng thấy có lý. Trước giờ con chó luôn ngoan ngoãn, lúc còn nhỏ nghịch ngợm một chút, nhưng càng lớn nó càng biết nghe lời. Sau khi xử lý xong bãi chiến trường này, cô nhất định là sẽ kỷ luật cho nó một trận. Đoạn bắt tay vào quét dọn, gom hết tất cả mảnh vụn vào một cái túi ni lông để góc nhà, mai sẽ đem đi vứt. Xong xuôi, cô không lên nhà trên mà ở luôn dưới bếp nấu nướng. Cô sẽ dự định xong sẽ tắm rửa rồi mới ăn cho thoải mái. Mở tủ lạnh lấy mấy vài thứ nguyên liệu rồi lên tầng 2. Cánh cửa không đóng không mở, chỉ khép hờ, để lại một khoảng đủ để cho con chó chạy ra chạy vào. Mở cửa phòng ngủ, lúc này nghe tiếng động, con chó ngóc đầu dậy. Thấy chủ, nó nhẹ sủa một tiếng vui sướng rồi chui ra khỏi gầm giường. Linh mỉm cười cúi xuống, hóa ra là cô cậu trốn ở đây rồi ngủ quên. Bế con chó lên, con Bin nhìn chăm chăm vào mặt Linh, đôi mắt của nó long lanh ra vẻ đáng yêu. Con chó ừ mấy tiếng, cụp đuôi lại. Linh lấy lọ thức ăn chó, đổ cho nó một bát đầy ụ. Cô chỉ mong rằng là bản thân mình sẽ sớm quên được Phong. May mà có con chó, nó sẽ bầu bạn với cô. Mà Linh không biết rằng con Bin cũng là một tác nhân để cho cô càng nhớ Phong hơn. Linh cứ như vậy ngân nga một bài hát nhạc trẻ đang mới nổi, đầy yêu đời mà cô không nhận ra. Dưới ánh điện, cái bóng của cô đang đổ dài trên sàn nhà bắt đầu có dị biến. Lúc cô di chuyển, cái bóng của cô dường như tách ra làm đôi. Một cái bóng phản chiếu hình ảnh của cô, đáng lẽ phải đi theo cô, làm theo mọi hành động của cô. Thế nhưng bây giờ, cái bóng đứng im tại chỗ. Lúc cô bước vào nhà tắm, cái bóng vẫn đứng đó ngay gần chỗ con chó đang ngủ. Cái bóng từ từ cúi xuống, luồn tay xuống gầm giường. Nó chạm vào con chó đang lim dim. Từ vị trí trên khóe miệng của cái bóng, một vệt sáng mơ hồ hiện ra, như thể là cái bóng đang nở một nụ cười vậy. Những dòng nước mát chảy từ trên mặt xuống. Linh đang nhắm mắt để tận hưởng sự thoải mái này, mà không biết rằng một vệt đen giống như một cái bóng người đang in trên cái cửa sổ mờ của nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, lúc cô bước ra thì cái bóng lại nhanh chóng chờ đợi để nhập vào người cô mà Linh chẳng hề hay biết. Người bình thường có lẽ chẳng mấy ai nhận ra được những sự bất thường từ chính cái bóng của mình. Đêm đó là một đêm yên bình đối với Linh như những đêm khác trôi qua. Lần này cái bóng hiện hữu rõ ràng, dường như nó đang muốn tách ra khỏi cô, khống chế cuộc đời của cô. Màn đêm đã bao phủ thành phố, ánh trăng như gương và những vì tinh tú lấp lánh chiếu xuống. Linh say giấc một giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống gương mặt thanh tú của Linh, trông cô bây giờ đẹp như một cành hoa tường vi trong đêm. Đột nhiên, một áng mây từ đâu kéo đến, che khuất đi ánh trăng, bao phủ kín cả bầu trời. Ánh trăng chẳng thể nào xuyên được qua tầm mây ấy. Tinh tú đã lu mờ, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại là bóng tối bao phủ khắp nơi. Đâu đây là tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng rả rích, tiếng ve đêm hè cũng ngưng bặt, loáng thoáng giữa lòng thành phố. Có tiếng của con quạ kêu lên ráo rác. Trong căn phòng ngủ của Linh, lúc này in trên bờ tường là một cái bóng. Một cái bóng đang ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào Linh, khóe mép vén lên một nụ cười ma quái. Đột nhiên, nụ cười trên môi của nó tắt lịm. Cái bóng bỗng nhiên từ từ đứng lên, nó kéo dài ra rồi ma mị. Hình ảnh của cái bóng trở nên dày và đậm. Cái bóng cứ loang ra cho đến khi nó bao phủ cả căn phòng, như thể muốn nuốt chửng cả Linh ở trong đó. Linh vẫn đang say ngủ mà chẳng biết điều gì xảy ra. Từ trong đêm vang lên một tiếng cười ma mị, phá tan sự im lặng. Âm thanh văng vẳng vọng về, càng lúc càng lớn. Tiếng cười như từ một cõi điêu linh nào đó dội lại. Cho đến khi tiếng cười đã dứt, nếu như lúc này Linh còn thức mà nghe kỹ sẽ nhận ra âm thanh đang phát ra từ phía dưới nhà. Trong ngôi nhà này của Linh đã xuất hiện một thực thể tà ác nào đó. Không gian im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu có những âm thanh ma quỷ. Lần này không còn là tiếng cười lạnh gai ốc, mà là tiếng bước chân chậm rãi trên cầu thang gỗ. Rõ ràng là tiếng bước chân người, hoặc là một thứ gì đó đang từng bước lên cầu thang từ dưới nhà lên tầng 2. Tiếng bước chân rất chậm, nhưng không khoan thai mà cảm giác đầy nặng nề. Bởi vì mỗi khi di chuyển, lẫn trong tiếng bước chân còn có cả tiếng khớp xương kêu lên răng rắc, như thể là một người đã lâu không vận động. Tiếng chân nện lên cầu thang lẫn với tiếng khớp xương. Điều kỳ quái là người ta mơ hồ còn có thể nghe thấy cả tiếng nhớp nháp, đủ sức để dọa bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào. Lên đến tầng 2, tiếng bước chân ấy đi đến trước cửa phòng ngủ của Linh thì dừng lại. Một vài âm thanh rắc rắc vặn vẹo như thể thứ gì đó đang làm động tác trở mình. Sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Linh có lẽ không nghe được tiếng gõ cửa ấy. Con chó đang nằm ở dưới gầm giường bỗng nhiên bật dậy, hướng về phía cửa ra vào, sủa lên inh ỏi. Ánh mắt của con chó lúc này long lên sòng sọc, hiện lên vẻ dữ tợn, như thể là đang đối mặt với một thứ không đội trời chung. Mặc kệ cho tiếng chó sủa, Linh vẫn nằm im không nhúc nhích. Những âm thanh ồn ào ấy chẳng tác động được đến cô. Thứ ở bên ngoài không quan tâm đến tiếng chó sủa, vẫn tiếp tục gõ cửa. Cho đến khi nó không gõ nữa mà nó đập cửa thình thình. Dần dần, nó giống như là tiếng nó cào vào cửa soàn soạt. Điều kỳ lạ là cánh cửa gỗ vẫn cứ đứng sừng sững kiên cố như thành đồng vách sắt. Còn Linh như không nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào huyên náo nào. Cô vẫn ngủ yên say giấc. Từ khi cái thứ ở bên ngoài đập cửa, con chó của Linh kêu oang oảng mấy tiếng rồi chui tọt vào trong gầm giường. Từ bên ngoài cửa, âm thanh khào khào ma mị. Đầu tiên chỉ là những tiếng khùng khục trong cổ họng, nhưng dần dần nó có thể phát ra âm thanh như tiếng người. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Cho dù như thế nào thì kết quả vẫn vậy. Linh vẫn cứ ngủ say, không hề hay biết. Con chó vẫn cứ hướng ra ngoài đau đớn. Cái thứ ở bên ngoài kia, nó vẫn cứ cào lên cánh cửa soàn soạt. Lúc thì nó đập cửa, có lúc thì nó thều thào gọi. Cho đến tận khi tiếng gà gáy vang vọng, báo hiệu một ngày mới. Mặt trời đã dần dần thức giấc, buông những tia nắng sớm ấm áp đầu tiên chiếu rọi thế gian. Âm thanh bên ngoài cửa cũng dần dần biến mất. Con chó cũng ngưng gầm gừ. Sau một đêm không ngủ, đứng co ro trong gầm giường canh phòng cho chủ nhân, nó đã mệt mỏi lắm rồi. Bấy giờ thấy nguy hiểm đã qua, con chó mới khẽ nhìn lên chỗ cô chủ đang ngon giấc. Linh tỉnh dậy sau giấc ngủ sảng khoái. Thời gian qua cô đã quá mệt mỏi với biết bao nhiêu áp lực. Với cô hôm qua là một đêm ngon giấc. Đã lâu rồi cô không được ngủ yên bình như vậy kể từ khi Phong đi. Hôm nay là cuối tuần, Linh không phải đi làm. Một lát nữa cô sẽ dự định đi siêu thị mua sắm một ít đồ đạc mới. Nhìn xuống gầm giường, con chó vẫn cứ khoanh chân co người ngủ ngon. Xuống dưới nhà, định vào phòng tắm ở dưới tầng để làm vệ sinh cá nhân, chợt nhìn thấy cái túi rác đầy ắp. Hôm qua cô đã dọn xong những mảnh gốm thủy tinh cho vào mà chưa vứt đi. Nhấc túi rác lên thì bỗng nhiên Linh giật mình, bởi lẽ nó nhẹ bẫng. Cái túi rác bục rách từ bao giờ? Linh lắc đầu thở dài, có lẽ vì mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn đã cào rách cái túi mỏng manh. Cô lại xắn tay áo vào dọn dẹp, sẽ cho nó vào một cái hộp cạc tông để những mảnh vỡ này không bị rơi. Cứ nghĩ cho người khác như vậy, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến những mảnh vỡ có thể làm tổn thương chính cô, chứ không phải là cào rách cái túi hoặc có thể là một người nào đó khác dẫm chân vào. Trong lúc dọn dẹp, một mảnh thủy tinh sắc lẹm cắt qua đầu ngón tay, vết cắt bén ngọt, không quá sâu, nhưng máu tươi đã nhanh chóng chảy ra. Linh vội vàng khử trùng cầm máu. Có lẽ vì cô còn ngái ngủ, cho nên cô mới ẩu như vậy. Điểm tập kết rác ở cách nhà không xa, chỉ cần ra khỏi đầu ngõ, băng qua đường lớn, đi vài chục mét là tới. Một tay xách túi rác, tay kia miệng ngáp dài, đảo mắt nhìn phương tiện giao thông qua lại. Thấy đường đã vắng, Linh dậm bước. Đột nhiên từ xa một chiếc xe lao tới thẳng tới chỗ của Linh. Con đường vắng tanh buổi sáng sớm thẳng tắp, ấy thế mà sao cô lại không thể thấy được chiếc xe từ nãy đến giờ. Người tài xế ở trên xe cũng đang chạy khá nhanh, lúc này mới thấy Linh thì bóp còi inh ỏi. Vậy mà Linh chẳng hề hay biết, vẫn cứ bình thản qua đường. Ông này hết cách, đạp phanh gấp, chiếc xe rối rụi, bốn cái lốp mài xuống mặt đường thành những vệt đen sập. Đến khi chỉ còn cách Linh vài mét ngắn ngủi, cô mới hoảng hốt né tránh. Cuống quýt thế nào, cô ngã vật ra, mặc dù cú ngã không đau, nhưng không còn kịp tránh chiếc xe nữa. Linh gào lên một tiếng, ôm đầu, chờ đợi cú va chạm kinh hoàng. May mắn khi chỉ còn trong gang tấc, chiếc xe dừng khựng lại. Linh ôm đầu nhắm mắt chờ đợi bi kịch. Thứ khiến cô mở mắt lại là tiếng chửi bới của người tài xế. Còn đèn kia, ra đường thì lắp mắt nắp đầu vào. Mẹ mày, sang đường đã ẩu thì chớ, người ta bóp còi inh ỏi cả phố còn nghe thấy. Ai, có mình mày trơ trơ ra, mày muốn chết à? Hả? Chết thì chết, nhưng mà đừng có báo hại người khác chứ. Linh hoảng hốt, bây giờ mới hoàn hồn lại. Cô phải hít thở vài hơi cho bình tĩnh. Suýt nữa thì cái xe kia đã đâm vào cô. Nhìn sang người tài xế đang thò đầu mắng chửi, cô vội vàng cúi người rối rít xin lỗi. Lần sau ra đường chú ý vào nhá, sáng sớm mà cứ mơ mơ màng màng ái ngủ như thế này nguy hiểm lắm. Thôi, cẩn thận đi. Linh vâng dạ, người tài xế đánh xe đi tiếp. Mẹ tiên sư còn bé, sinh, mỗi tội ngờ đéo chịu được. Linh nhặt túi rác, lững thững đi ra bãi rác tập kết. Trên đường đi, cô cứ miên man suy nghĩ. Vốn là người kỹ tính, làm bất kỳ điều gì cũng cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Cứ cho là sáng sớm cô còn chưa tỉnh táo, nhưng cũng không thể nào bất cẩn đến như vậy. Rõ ràng là lúc sang đường, Linh đã nhìn rồi, làm gì có cái xe nào đâu. Mà kể cả khi không nhìn thấy cái xe đang lao đến, người tài xế bảo bóp còi inh ỏi, cô cũng có nghe thấy gì đâu. Điều này hẳn có gì bất thường. Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, bỗng nhiên Linh hẫng một nhịp, cô lảo đảo rồi ngã vật ra. Lần thứ hai trong buổi sáng, cô lại đo đường. Một cái chậu cây không biết từ đâu rơi xuống, suýt nữa thì trúng chỗ của Linh vừa đứng. Những mảnh chậu bằng sành vỡ tung tóe, cùng với đất trồng văng cả lên người Linh. Cái chậu vừa sượt qua người Linh vô cùng nguy hiểm. Nếu như lúc nãy chỉ cần chạch đi một tấc thôi, hẳn là cô phải vỡ đầu chứ chả chơi. Linh kinh hãi, âm thầm cảm ơn trời đất. Tuy là do đường, thế nhưng nếu như không phải là do cú vấp chân vừa rồi, thì bây giờ hậu quả rất nặng nề. Liếc nhìn cái chậu hoa vỡ nát, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, lỡ mà bị nó rơi trúng thì... Linh cuối cùng thở dài, cô phải về thôi. Rút kinh nghiệm lần này, cô nhìn trước ngó sau thật cẩn thận. Cho đến tận khi về nhà an toàn, cô mới thấy là mình may mắn đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ miên man, cô thấy lạ vô cùng. Sao hôm nay cô lại xui quẩy đến thế chứ? Gần như sáng nay cô suýt sứt đầu mẻ chán, suýt bỏ mạng. Nghĩ đến cái cảnh ấy mà Linh dùng mình, cúi đầu xuống dùng tay vớt nước từ cái vòi lên mặt cho tỉnh. Mà cô Linh không biết rằng ngay khi cô cúi đầu vụt xuống thì cái hình ảnh phản chiếu của Linh ở trong gương nó không cúi xuống theo. Nó đang đứng trơ trơ ở đó. Ánh mắt của nó dại ra nhìn xuống Linh. Khóe miệng của nó vén lên một nụ cười quái dị. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của Linh, nhưng nụ cười ấy làm cho gương mặt ấy trở nên lạnh lẽo, thậm chí là tàn nhẫn và xảo quyệt. Lúc Linh ngẩng mặt lên, gương mặt trong gương lại trở lại bình thường đúng như bộ dáng của Linh. Cô thở dài, rồi quay ra ngoài. Lại thêm một lần nữa khi mà Linh đã đi khuất lên cầu thang tầng 2. Cái hình ảnh phản chiếu ở trong gương nó vẫn đứng đó. Ánh mắt của nó liếc xéo sang ngang bên, nhìn chăm chăm theo Linh đang bước lên từng bậc cầu thang. đi vào trong phòng ngủ. Con chó vẫn cứ nằm ngủ khì ở dưới gầm giường. Linh khẽ cúi xuống. Trong gầm giường tối om đen kìn kịt, làm cho tầm nhìn của cô giảm xuống. Cô mơ hồ nhìn thấy một khối lông đang cuộn tròn, là con Bin. Linh không nhịn được đưa tay vuốt ve con chó, sờ sờ vào bộ lông xù mềm mịn được chăm chút cẩn thận. Con chó chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng vẫy đuôi, liếm liếm bàn tay của Linh, rồi nó lại ngủ thiếp đi. Xuống dưới nhà, Linh muốn xuống bếp để làm một chút đồ ăn sáng đơn giản, mà không nhận ra ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình, có một thứ khác cũng cúi xuống, nhìn chằm chằm vào gầm giường của Linh. Cái thứ ấy từ từ nằm sập người, rồi bắt đầu bò vào bên trong gầm giường. Tiếng con chó bỗng nhiên ré lên. Linh vừa xuống đến cầu thang thì vội vàng quay ngược lại. Cô lo lắng nhìn con chó. Con chó vẫy đuôi bò ra khỏi gầm giường, rụi rụi vào người Linh run cầm cập. Sao không sao à? Chắc là giật mình phải không? Linh ôm con chó. Thế nhưng nó giằng ra khỏi tay Linh, chui vào trong gầm giường, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài. Linh cuối cùng thở dài. Sao con Bin lạ thế? Thôi mà kệ, nó lạ nhà mà thôi. Cô đứng dậy quay đi, mà không biết rằng ở trong gầm giường lúc này, ánh mắt tròn xoe, long lanh thân thiện của con Bin đã biến đổi. Trong bóng tối mù mịt của cái gầm giường, đôi mắt con chó đỏ rực. Một âm thanh nham hiểm, ma mị vang lên trong gầm giường. Không sao. Không sao đâu. Không sao. Không sao hết. Buổi sáng nhanh chóng qua đi. Xong việc, Linh về phòng nghỉ ngơi, ngồi bên mép giường kê gối sau đầu, đặt máy tính lên làm việc, thi thoảng lại thò tay xuống gầm giường xoa xoa đầu con chó nhỏ. Một ngày nghỉ cuối tuần như vậy trôi qua cho đến trời về chiều. Linh quyết định sẽ đi ra siêu thị mua sắm đồ đạc như kế hoạch. Hôm nay ngôi nhà của Linh nó còn lạnh lẽo hơn cả hôm qua. Cô chỉ vừa mới đi có mấy tiếng đồng hồ lúc từ siêu thị về. Đứng từ xa, Linh đã cảm giác ngôi nhà giống như là một người khổng lồ đang ngồi co ro âm u lạnh lẽo. Mở cửa bước vào nhà, con chó đã đứng ở dưới lầu đợi sẵn. Đặt túi đồ xuống, khẽ vướt ve con chó thay cho lời chào hỏi. Mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay làm cho Linh không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của con chó. Nó không vẫy đuôi mà chỉ đứng im cho Linh vuốt ve như vậy. Lúc cô quay đi, con chó nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô. Ánh mắt của nó rất kỳ quái. Con chó thè lè lưỡi ra. Cái lưỡi của con chó không còn màu hồng nhạt mà nó đỏ ngầu như máu. Khóe miệng của con chó lúc này vén lên một nét, như là một nét cười ma quái, như có như không. Trời bắt đầu đổ mưa. Thời tiết những ngày hè mưa nắng thất thường, đâu còn gì là lạ. Ngồi làm việc đến tận đêm khuya. Thế nhưng hôm nay, mỗi một lần cô thò tay xuống dưới giường để vuốt ve con chó, cô cảm giác con Bin nó thè lưỡi liếm tay cô lạ lắm, không biết phải diễn tả thế nào. Thậm chí khi ngoái đầu ngó xuống nhìn con Bin, thấy nó vẫn cứ nằm lim dim, không thấy có gì bất thường. Ở bên ngoài trời cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió mưa mù trời, sấm chớp lập lòe. Những hàng cây xa xa oằn mình trước cơn cuồng phong nghiêng ngả. Linh ngồi trong phòng ngủ, ánh sáng ấm áp, mặc kệ ngoài kia giông bão. Mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Trong màn hình máy tính phản chiếu hình ảnh long lanh của đôi mắt. Linh hăng say chìm vào trong công việc. Đột nhiên ánh đèn vụt tắt, không gian chìm vào mù mịt. Ngay lập tức cũng rất nhanh ánh điện sáng choang trở lại. Chỉ có điều những bóng đèn ở trong nhà cứ chớp tắt không ngừng. hay là đường dây trục trặc nhỉ? Linh tự nhủ, không quan tâm gì nhiều. Từ hệ thống loa phát ra tiếng rè rè nho nhỏ nhưng rất khó chịu. Linh cắm sạc vào máy để đề phòng lúc mình đang làm việc máy nó hết pin. Nhìn xuống góc màn hình thì đã thấy 12 giờ đêm. Bên ngoài kia một tia chớp lóe rạch ngang bầu trời, âm thanh chát chúa như rung chuyển cả không gian. Linh giật thót mình. Cô quyết định cất máy, dừng tay nghỉ ngơi. Cô muốn thoát chương trình trên chiếc máy tính để đi ngủ thì một chuyện xảy ra làm cho cô ngỡ ngàng. Hình nền máy tính của cô từ bao giờ đã bị thay đổi. Hình nền vốn dĩ là ảnh cô chụp cùng con chó nay đã không còn, mà chỉ còn là hình của chính cô đang ngồi ở trên giường, tựa vào tường, sát bên cửa sổ tối om mưa gió mù mịt. Trên đùi của cô là cái laptop. Cô cũng đang chăm chú làm việc. Bây giờ Linh hoảng hốt nhận ra đây chính là quang cảnh hiện tại. Nhìn kỹ trang phục trong bức hình được đặt làm hình nền, đây cũng chính là bộ quần áo mà cô đang mặc. Bức ảnh này là được chụp từ bên ngoài cửa chụp vào, và thời điểm chụp là vừa rồi. Nhưng làm sao? Làm sao mà nó lại có thể trở thành hình nền máy tính của mình được? Linh ở một mình, nếu như không tính con chó, vậy thì ai là người chụp bức hình này? Linh run rẩy, trong đầu đã bắt đầu hiện lên những ý nghĩ ma mị. Đúng là bức ảnh rồi, Linh nổi da gà. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Cô nhận ra ở dưới gầm giường tối om, chỗ con Bin hay nằm, lóe lên một tia đỏ đầy ma quái. Cô hít một hơi thật sâu, đặt cái máy tính xuống giường, khẽ gọi: Bin ơi, Bin ơi. Không có lời đáp, con chó cũng không tự chui ra khỏi gầm giường. Gọi mấy lần vẫn không thay đổi, Linh run run bật đèn flash của điện thoại, lấy hết dũng khí từ từ cúi đầu để nhìn xuống gầm giường. Cô lia cái đèn điện thoại soi từng góc, thế nhưng không thấy con chó đâu. Đúng lúc cô còn đang ngỡ ngàng, chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì một tiếng chó sủa nhấm nhẳng vang lên. Tiếng sủa như gần như xa, lúc thì mơ hồ là của một con, có lúc thì như là cả một đàn chó. Ánh đèn phụt tắt, lần này không chỉ là nhấp nháy mà là tắt hẳn. Toàn bộ căn nhà chìm vào trong bóng tối mù mịt, như thể là màn đêm đã nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nguồn sáng duy nhất bây giờ chỉ là cái ánh đèn flash leo lét từ cái điện thoại của Linh. Tiếng chó sủa càng lúc càng dồn dập. Linh nhận ra đó là âm thanh của con Bin. Cô lắng nghe để đoán vị trí, có vẻ như nó đang ở dưới nhà. Có lẽ khi nãy mưa gió sấm chớp, con Bin lẻn xuống dưới nhà lúc nào cô không biết. Cô soi đèn flash ở khắp phòng, muốn tìm vật gì đó phòng thân trước khi bước xuống. Dù gì trong tay có một vật gì đó thì cô cũng an tâm hơn nhiều. Cô chụp lại cái gậy chụp ảnh bằng kim loại, cầm lăm lăm, rồi soi đèn từng bước đi xuống bậc thang. Bin ơi, Bin, Bin ơi, mày ở đâu đấy? Đáp lại Linh vẫn là tiếng chó sủa dồn dập ở trong đêm vang vọng. Tiếng con chó con có lẽ chỉ bằng nắm đấm, nhưng bây giờ nó cứ ồ ồ vang khắp cả nhà. Âm thanh vọng ra từ bếp. Khung cảnh ở đây tối om, không còn sự ấm cúng. Giữa đêm khuya và màn mưa mù mịt, nó lại càng thêm tăm tối. Vẫn không thấy con chó đâu. Lúc soi đến chỗ bàn ăn thì một cảnh tượng kinh hoàng làm Linh phải hét lên. Chân tay cô run lẩy bẩy đánh rơi cái điện thoại. Bởi lẽ trên bàn ăn của cô, xác của con Bin nằm ở đó, lạnh tanh cứng đờ, Trên cơ thể đầy những vết thương, máu me be bét đã đông lại sền sệt. Bộ lông mềm mượt được chăm sóc rất kỹ bây giờ trở nên sơ xác. Miệng của nó đầy những vết thương và ruồi nhặng đang bậu vào. Ám ảnh nhất là đôi mắt của con chó. Đôi mắt của con chó đã chuyển màu trắng đục. Cái đồng tử mờ mờ, vô hồn, hình như đang hướng thẳng về phía Linh. Linh kinh hồn bạt vía. Tất cả rất nhanh bị nỗi đau xâm chiếm. Linh rú lên một tiếng. Còn Bình, vừa mới rồi đây nó còn ở ngay bên cạnh cô. Nó còn dụi bộ lông mềm mại vào tay cô. Nó còn liếm tay cô cơ mà. Sao bây giờ nó lại trở thành một cái xác không hồn như thế này? Bình ơi, Bình ơi, Bình, Bình ơi. Linh chạm vào con Bin, người nó đã lạnh tanh cứng đờ như thể đã chết từ lâu. Máu đã đông đặc, máu bốc mùi tanh tanh oi oi. Bản năng mách Linh tỉnh táo. Không, cái xác này chứng minh là con Bin đã chết từ lâu. Vậy thứ vừa rồi sủa là ai? Thứ vừa nãy ở trên phòng ngủ dụi vào tay cô là gì? Bỗng nhiên cái xác lạnh tanh của con Bin ở trên bàn nó co giật đùng đùng. Sự việc đột ngột làm cho Linh kinh hãi ngã ngửa cả ra. Cái xác rũ rượi bỗng nhiên từ từ vặn vẹo đứng dậy. Không, không đúng. Rõ ràng nó đã chết. Nó đã chết rồi cơ mà. Trước sự kinh hoàng của Linh, con chó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau. Những khớp xương thớ thịt đã đông cứng ở trên người nó kêu lên răng rắc. Nó vươn người như thể là người ta làm động tác khởi động. Ánh mắt của nó vô hồn, nay đã chuyển thành đỏ rực. Nó nhìn chăm chăm vào Linh. Lúc này, cái mõm của con chó, nó nhếch lên một nét cười rất nhân tính. Nụ cười man dợ, ma mị và gian manh. Mấy cái răng nanh nhọn hoắt lòi ra, nhèo nhào nước dãi. Dưới ánh đèn flash lập lòe của điện thoại rơi ở dưới đất, trông khuôn mặt của con chó lại càng thêm tà ác. Một giọng nói ma mị vang lên. Đâu phải chỉ có chó mới biết liếm tay đâu. Cảm giác thế nào hả Linh? Thế nào? Linh sợ đến lạc hồn lạc vía. Cổ họng khô khốc. Cô muốn hét lên. Cô muốn vùng dậy bỏ chạy. Chỉ có điều bây giờ tay chân của cô đã cứng đờ lại. Linh lắp bắp. Mày không phải. Mày không phải là Bin. Mày. Lúc này đột nhiên con chó nhảy phát xuống. Nó chồm tới. Nó đứng rất gần Linh. Ánh mắt của nó hằn học. Nó rít lên một tiếng. Là quỷ. Là quỷ. Con chó. Nói đúng hơn là cái thứ đang chiếm lấy thân xác của con chó. Nó cắt lời Linh. Cái đầu của nó vặn lên răng rắc. Khuôn mặt của con chó mặc dù là dị hợm, nhưng lúc này nó trông rất nanh nọc. Lâu lắm rồi tao mới được tự do. Nhờ ơn mày và con súc sinh này đấy. Nể tình mày đã thả tao ra, tao sẽ cho mày biết ngọn nguồn của sự việc. Để đến lúc ấy, mày có chết cũng không cảm thấy oan ức, không còn mờ mịt. Cái bóng của con chó in ở trên tường không phải mang bộ dáng của con chó, mà là một cái bóng một kẻ cao lêu đêu, cái đầu gần chạm đến trần nhà đen đúa, thân hình gầy guộc vặn vẹo một cách ghê rợn. Bản thân tao là một oán linh lẩn trốn trên trần gian, không thể siêu thoát. Oán niệm với kiếp nhân sinh làm tao sa vào con đường tà đạo. Tao tu luyện thành quỷ để gieo rắc nỗi kinh hoàng, cho đến ngày tao gặp một lão già. Một lão già tự xưng là chủ nhân của tiệm vong hồn. là lão ấy đã nhốt tao vào trong cái bình gốm. Tao chìm trong giấc ngủ dài vô tận. Rồi cho đến một ngày tao thức tỉnh, tao cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Thằng con trai của bà chủ nhà này, trong một lần ghé tiệm đồ cổ mua sắm, nó đã đem cái bình chứa tao về. Tao chỉ đợi nó mở nắp ra là tao sẽ thoát. Tao sẽ giết tất cả. Cho đến ngày mày tới. Linh lắp bắp. Ông. Là tao. Hẳn là mày đang hỏi tại sao Cái xe lại suýt nữa đâm mày phải không? Là tao. Chỉ có điều tao chưa làm được. Tao bị kỳ đà cản mũi. Vong hồn của thằng người yêu mày theo phá bĩnh tao chứ còn ai. Linh nghe đến đây thì ngơ ngác. Con quỷ này vừa nói cái gì? Vong hồn của người yêu cô là sao? Linh nghĩ đến Phong. Từ xưa tới nay cô chỉ có một người yêu duy nhất là anh. Thế nhưng nếu như con quỷ kia nói đúng, có nghĩa là Phong đã chết. Linh lắp bắp. Phong, ông nói gì vậy anh ấy? Anh làm sao lại là vong hồn? Ông nói láo. Con quỷ ngơ ngác, rồi lại cười phá lên, nụ cười vô cùng bỉ ổi. Ngu muội, mày không biết gì à? Tao cho mày thêm một ân huệ này, tao lộ ra một chút thiên cơ cho mày này. Con quỷ trầm mặc vài giây rồi bắt đầu nói. Tình yêu ngu muội và cái trò hy sinh vì tình yêu của loài người là ngu dốt. Thằng người yêu mày mắc bệnh nan y không sống nổi. Nó chỉ có thể chọn một con đường chết. Chỉ có điều tình cảm nó quá sâu đậm, nó sợ mày không vượt qua để sống một cuộc sống mới. Thế nên nó giả vờ chia tay, không từ mà biệt, để cho mày oán hận nó, rồi quên nó đi. Chẳng phải chính mày cũng đang chạy trốn quá khứ, chạy trốn vết thương lòng hay sao? Sau khi chia tay mày, Nó chết. Chấp niệm của nó làm cho linh hồn của nó không tan được. Nó vẫn đi theo bảo vệ mày đấy Linh ạ. Nó nhập vào trong cái bóng của mày, Nguyễn Thị Nhật Linh. Người yêu của mày chính là cái bóng của mày đấy. Từng giờ từng phút nó ở bên mày, năm lượt bảy lượt cứu mày. Chỉ vài lần nữa để bảo vệ mày thì nó sẽ chẳng còn sức mà chống lại tao. Lúc đó Linh bàng hoàng đau xót, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô nhìn xuống cái bóng đen mờ ảo, gần như đã tiệm màu vào màn đêm thăm thẳm. Bỗng nhiên lúc này cô không còn sợ hãi con quỷ. Cô cũng chẳng sợ đến cái chết nữa. Cô chỉ cảm thấy thương Phong. Hóa ra anh vẫn luôn yêu thương cô hơn cả chính bản thân mình. Cho dù là có chết, anh vẫn luôn muốn cận kề cô, bảo vệ cô, quan tâm cô, bằng cách này hay cách khác. Vậy mà cô lại nghi ngờ anh, oán trách anh. Linh bật khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong cô giờ phút này giống như là một giọt nước tràn ly vỡ òa. Linh run rẩy đối diện với con quỷ. Nỗi sợ hãi không còn, cô mặc kệ cho số phận. Con quỷ nghiêng nghiêng đầu chế giễu. Kìa, cái thứ tình cảm ủy mị cải lương này nó làm cho tao thật xúc động đó. Thế thì tao sẽ hóa kiếp cho mày, để cho mày gặp nó trong giây lát, rồi tao sẽ ăn thịt âm hồn của cả hai đứa chúng mày luôn nhá. Hả? Làn da của mày thật đẹp, tao sẽ lột da mày ra, sẽ chiếm xác mày. Cái thân thể này thật là hoàn hảo. Tao sẽ sống trong thân thể này ít nhất phải được nửa năm trước khi nó thối rữa để tìm một thân xác mới. Bỗng nhiên con chó gục xuống, từ trong miệng của con chó bốc lên một làn khói đen. Làn khói đen lao vụt định chui vào trong cơ thể của Linh, thì đúng lúc cái bóng đen của Linh in ở dưới đất từ từ ngưng tụ lại. Nó dứt phát ra khỏi cơ thể của Linh, lao đến cuốn lấy làn khói đen. Rất nhanh cả cái bóng đen và làn khói cứ như vậy quấn vào nhau trong không gian mù mịt. Là Phong. Phong đã liều chết dùng một chút những cố chấp cuối cùng của mình để dứt ra khỏi cơ thể của Linh, một phen sống mái với con quỷ. Trong cơn mù mịt, cả căn nhà như chao đảo. Cộng với cơn mưa vần vũ ở ngoài kia, những tia chớp lập lòe chiếu vào bên trong. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên, Linh có thể nhìn rõ in trên bờ tường là cái bóng cao lêu đêu và một cái bóng rất đỗi quen thuộc. Từ bóng hình của mái tóc in ở trên đó, từ bóng hình của dáng đứng thẳng người luôn luôn ngẩng đầu ở đó, cô nhận ra đó chính là cái bóng của Phong, của người yêu cô. Con quỷ rít lên: mày thừa lúc tao thoát xác để đánh lén à? Tưởng tao không biết à? Một vong hồn nhỏ nhỏ như mày thì đạo hạnh được bao nhiêu? Bao nhiêu? Cứ như vậy, mặc dù linh hồn của Phong yếu ớt nhưng vẫn đang cố hết sức dùng những chấp niệm cuối cùng của mình mà quấn lấy con quỷ. Phong đã thiêu đốt linh hồn để liều mạng, miễn làm sao để bảo vệ được Linh. Thiêu đốt linh hồn hả? Để xem tao xem mày có bao nhiêu đạo hạnh. Bao nhiêu đạo hạnh? Bao nhiêu đạo hạnh? Con quỷ ngửa cổ định cắn nốt linh hồn của Phong. Bỗng nhiên làn khói trắng sáng rực lên quấn chặt lấy con quỷ. Không, không, đây là con quỷ tỏ ra kinh hãi. Lão già đáng chết, tiệm vong hồn, hơn trăm năm rồi lão vẫn không buông tha tao. Thằng Phong, mày là khách hàng của tiệm vong hồn, mày là khách hàng của tiệm vong hồn. Thì ra nhờ mua món hàng ở đó cho nên chấp niệm của mày mới hóa thành cái bóng đi theo con bé này. Không, không, tao không cam tâm, tao không cam tâm. Làn khói trắng đến lúc này như được tiếp thêm một sức mạnh kỳ lạ. Nó bùng lên bao phủ, nuốt chửng lấy cái bóng đen. Tiếng gào thét bất cam của con quỷ vang vọng một hồi rồi sau đó im bặt. Tựa như ở bên ngoài kia có một thứ gì đó kêu gọi. Cả hai làn khói cứ như vậy bay vụt ra ngoài tan biến. Anh Phong! Anh Phong! Không! Anh Phong! Lúc này Linh chồm dậy, cô lao vào khoảng không, quơ tay vào không khí như muốn níu giữ. Thế nhưng tất cả làn khói đã tan biến đi mất rồi. Linh chỉ quơ hụt vào trong không khí. Ánh điện sáng choang bao phủ khắp nơi xua tan đi bóng tối. Anh Phong ơi! Anh Phong ơi! Quyển sổ nho nhỏ rơi xuống đất, Linh nhận ra ngay quyển sổ. Đó chính là cuốn nhật ký của Phong. Từng dòng thơ, từng nét chữ cứ như vậy hiện lên. Nếu phép màu là sự thật, anh nguyện làm chiếc bóng cô liêu ở bên em mọi nơi mọi lúc, dù biết rằng mãi mãi chẳng được yêu. Anh Phong! Anh Phong! Anh Phong ơi! đến đây thì đôi mắt của Loan đã đỏ hoe. Sau khi nghe câu chuyện tình cảm động cách biệt bởi sinh ly, cho dù là chia xa nhưng vẫn còn nặng tình với đối phương đến nỗi tử biệt. Tèo nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mi của người yêu mà thở dài. Họa sĩ Cường cũng trầm mặc. Rất lâu sau Loan mới lên tiếng. Thế cuối cùng số phận của cô Linh đó thế nào? Họa sĩ Cường đáp, giọng vẫn còn xúc động. Sau đó cô ấy về thành phố cũ, nơi chứa đựng những kỷ niệm của họ. Cô ấy chọn ở đó sẽ mạnh mẽ sống tiếp, đối mặt với quá khứ, với sự ra đi của Phong. Cô thuyết phục được bố mẹ Phong ở bên nước ngoài cho phép cô thăm viếng phần mộ của cậu ấy, thay cậu ấy tiếp tục làm tròn bổn phận của một người con. Đến giờ cô vẫn ở đó bầu bạn với Phong. Vì câu chuyện sinh ly tử biệt thế này cho nên anh mới đặt tên bức tranh là Hoàng Tuyền chia đôi ngả đó. Tèo đi đến nói, Phong đã mua quyển vở chép thơ ở tiệm Mông Hồn khi cậu ta còn niên thiếu. Cũng chính nhờ đó mà chấp niệm của cậu ta đã thành hiện thực. Cuốn vở đó Linh đã chép vào thêm 4 câu thơ. Nhưng có biết đâu anh nhẫn tâm bỏ em chìm nổi giữa thăng trầm. Yên bình giấc ngủ anh nằm đó, đau lòng em khóc suốt 100 năm. Loan giọng nói bì phẫn. Việc Phong hóa thành cái bóng em có thể hiểu được. Nhưng tại sao con quỷ bị nhốt ở tiệm vong hồn bị thất lạc ra ngoài, gây hại chúng sinh như thế? Tèo thở dài. Cái chuyện đó anh sẽ kể cho em nghe sau. Bây giờ phải từ biệt anh Cường thôi. Muộn rồi, anh Cường còn phải tiếp khách nữa. Họa sĩ Cường lưu luyến từ biệt Loan và Tèo. Thằng Tèo nắm tay Loan đi về. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần đổ chuông inh ỏi. Alo, em nghe thư thủ trưởng. Dạ vâng vâng, em đến ngay. Đoạn quay sang người yêu của mình. Em bắt taxi về nhé. Nhớ mua gì ăn thêm, anh phải đi. Loan đã hiểu công việc của Tèo, nhẹ nhàng sửa lại ve áo, phủi phủi một chút bụi dính ở trên cầu vai. Em tự lo được, anh đi cẩn thận. Tèo khẽ hôn lên trán của người yêu rồi xoay người. Ở bên ngoài mưa bụi đã răng răng. Linh hạnh phúc, Loan hạnh phúc đứng nhìn bóng dáng của người đàn ông cao lớn, người sẽ che chở chở cô cả cuộc đời. Ở trên mái nhà, bóng dáng của một lão già đứng đó, nheo mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bàn tay của lão vung lên một cái, không gian xung quanh lão như biến đổi vùn vụt, cho đến khi hình ảnh không gian dừng lại. Nhìn xuống bên dưới vẫn là một cô gái. Thế nhưng cô gái đứng đó lặng lẽ, chứ đâu còn vẻ hạnh phúc như cô Loan vừa rồi. Bên cạnh cô gái có một ngôi mộ. Cô đã đứng đây rất lâu rồi. Dưới màn mưa bụi mù mịt, cô vẫn đứng đó. Có lẽ cô sẽ đứng đó suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện tình rất là nặng nề, đúng không? Tôi buồn quá. Kể cả mà sinh mà có tiền như Linh, rơi vào trong cái mấy cái chat box này thì có phải là đẹp không? Đấy, anh em ở đây đang ế véo hết cả mỏ lên. Có những anh em theo tôi đến 4-5 năm rồi vẫn còn ế. Bé vừa giàu vừa xinh vừa giỏi, nó quyết định đứng như vậy cả cuộc đời. Đúng không? Tôi khóc không phải vì thương Linh, tôi khóc vì tiếc. Tôi khóc vì tiếc các ông. Bé đẹp, nó vừa đẹp vừa được. Thôi rồi, tôi nói một cái là mấy anh em thở dài sườn sượt đấy chứ lệ. Khổ thế. Không, giờ không sao đâu các ông. Tôi tin là các ông vẫn còn cơ hội thôi. Hạnh phúc sẽ đến với các ông nhé. Hạnh phúc sẽ đến với các ông sớm thôi.